Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2045, liên thủ uy hiếp. Nhìn thấy tên kia hùng tráng nam tử, Trương Bình trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo nói. Ngân xà trong hội xà một, ngươi có tư cách gì tới đây? Nửa tháng trước, ta đã gia nhập vào Khô Lâu Ma Tông. Bây giờ là Khô Lâu Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Nghe được Trương Bình, xà một mỉm cười, một chút xíu pháp tắc cảnh võ giả khí tức khủng bố. Từ hắn trong thân thể lan tràn ra, hắn cuối cùng bước ra một bước kia. Pháp tắc cảnh võ giả, xà một hắn cuối cùng bước ra một bước kia, tiến giai pháp tắc cảnh, ngoặc kép móc lửng phầy. Từng đạo vô cùng phức tạp ánh mắt, tập trung ở xà một trên thân. Các đại ma tông chân truyền đệ tử, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo hâm mộ, vẻ ghen ghét, xà vừa ra thân Đại Tấn Đế Quốc một cái nhà giàu sang. Từ nhỏ thích võ, đáng tiếc thiên phú quá kém. Hắn đã từng tham gia qua ngũ đại ma tông nhập môn khảo thí, đều bị soát dưới. Ngẫu nhiên lấy được một cái thượng cổ ma tông cường giả truyền thừa sau đó, liền gây dựng ngân xà biết, khắp nơi cướp bóc đốt giết, tranh đoạt tài nguyên, tội ác chồng chất, tội ác từng đống, ngũ đại ma tông cường giả đều đã từng vây quét qua ngân xà biết. Cũng từng đem xà một truy sát đến tè ra quần, nhưng bây giờ xà một vậy mà đột phá vào giai trở thành pháp tắc cảnh. Nhảy lên trở thành Khô Lâu Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Địa vị xa xa áp đảo ngày xưa đuổi giết hắn ngũ đại ma tông chân truyền đệ tử phía trên. Tự nhiên để bọn hắn hâm mộ ghen ghét. Phi Vũ Ma Tông tông chủ mở miệng nói. Xa một nói không sai. Công đạo không bị ràng buộc lòng người. Trương Bình, Dương Phong tội ác tày trời. Còn xin ngươi đem hắn giao ra đi. Chỉ cần ngươi đem hắn giao ra, sự tình vừa rồi, chúng ta có thể coi như không có phát sinh gì cả. Nói dễ nghe, các ngươi đơn giản là trông thấy Dương Phong thiên phú siêu phàm. Tốc độ tu luyện kinh người, lo lắng hắn tương lai trưởng thành, chúng ta Âm Dương Ma Tông sẽ một nhà độc quyền thôi. Nghe được Phi Vũ Ma Tông tông chủ đám người, lời nói. Trương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, hướng Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế cùng Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ nhìn lại ngữ khí băng lãnh nói. Hoàng đế, Đinh hiện ra, các ngươi là có ý gì? Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế cùng Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Một khi bọn họ đứng tại Âm Dương Ma Tông một bên, Phi Vũ Ma Tông, Khô Lâu Ma Tông liền không đủ gây sợ. Trong đó Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế quyết định cực kỳ trọng yếu. Dù sao hắn là Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế. Đại Tấn Đế Quốc Hoàng tộc cao thủ nhiều như mây. Trên mặt nổi pháp tắc cảnh cường giả liền có 5 tôn. Cũng không ai biết Đại Tấn Đế Quốc bên trong còn cất giấu bao nhiêu tôn pháp tắc cảnh cao thủ. Trừ cái đó ra, Đại Tấn Đế Quốc Hoàng tộc Ngự Lâm Quân, Răng Sói Quân, Răng Nanh Quân tam đại sát trong quân, cao thủ nhiều như mây, có thể vây giết pháp tắc cảnh võ giả. Nghe được Trương Bình, Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, giọng bình thản nói ra, Dương Phong người này tốc độ tu luyện quá mức khác thường. Có thể là vực sâu ma tộc đại năng chuyển thế, có lẽ bắt giữ, thật tốt thẩm vấn, nếu như hắn thật sự người vô tội. Tại thả hắn cũng không muộn, Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái có mái tóc dài màu đỏ ngòm, gãy một cánh tay, dáng người khôi ngô kiếm khách, cùng một cái tóc trắng phơ mỹ nữ, từ một bên đi tới. Tại Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế bên cạnh đứng vững, nghe được Đại Tấn Hoàng đế động tác, khi nhìn đến Đại Tấn Hoàng đế bên người hai người. Trương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói, huyết ma, tóc trắng ma nữ, hoàng đế, người thậm chí ngay cả bọn hắn đều chiêu mộ. Huyết ma tu luyện công pháp tên là Phệ Hồn Ma Công. Cần phải không ngừng giết người mới có thể tu luyện ma công. Trước đây vì tu luyện môn ma công này, huyết ma một hơi chu diệt trên vạn người. Cuối cùng huyết vương xuất thủ cùng huyết ma chém giết, chặt đứt huyết ma một cánh tay. Tóc trắng ma nữ cũng là một cái vô cùng đáng sợ nữ ma đầu. Ưa thích ăn sống công việc nhân trái tim. Trước đây một cái âm dương ma tông chân truyền đệ tử mạo phạm nàng. Bị nàng sống sờ sờ lấy ra trái tim. Ăn một miếng đi. Trương Bình trực tiếp xuất thủ. Ngàn dặm truy sát. Trọng thương tóc trắng ma nữ. Lại bị tóc trắng ma nữ may mắn đào thoát. Bây giờ tóc trắng ma nữ vậy mà xuất hiện tại Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế bên cạnh bệ hạ. Rõ ràng đầu nhập vào Đại Tấn Đế Quốc dưới trướng. Tóc trắng ma nữ trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Liếm môi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Bình, chúng ta lại gặp mặt. Những năm này, ta thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa ngươi người bạn cũ này. Phi Vũ Ma Tông tông chủ ngữ khí bình thản nói. Đinh Hiện Gia, ý của ngươi thế nào? Đinh Hiện Gia mỉm cười nói. Ý kiến của ta, tự nhiên là cùng đại gia đồng dạng. Lấy được Đinh Sáng chắc chắn trả lời sau đó. Phi Vũ Ma Tông tông chủ mỉm cười nói. Trương Bình, giao ra Dương Phong đi. Bằng không, các ngươi âm dương Ma Tông hôm nay chỉ có một con đường chết. Xem tại quá khứ tình cảm phía trên, chỉ cần ngươi giao ra Dương Phong, hết thảy liền dừng ở đây. Trương Bình nhìn xem các đại ma tông tông chủ, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, nghiến chặt hàm răng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Lúc này, thế cục đã hết sức rõ ràng. Đối mặt bốn thế lực lớn liên thủ tạo áp lực, âm dương ma tông căn bản bất lực phản kháng. Phải biết rằng liền xem như Đại Chu hoàng tộc, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, cũng có thể đem âm dương ma tông nói thẳng đi, chỉ là loại kia giá quá lớn, hơn nữa diệt trừ âm dương ma tông khả năng gây nên dung chuyển. Đại Chu hoàng tộc mới không có xuất thủ thôi, bây giờ bốn thế lực lớn liên thủ, nhường luôn luôn kiên cường Trương Bình, cảm thấy vô cùng đáng sợ áp lực. Sư phó, ngươi cũng không cần khó xử. Những thứ rác rưởi này, liền để đệ tử tới đem bọn hắn toàn bộ giết chết tốt. Dương Phong khẽ cười một tiếng, nhanh chân đi đến Trương Bình trước người, giống như một tòa núi lớn, đem vì lẽ đó ánh mắt địch ý hết thảy hấp dẫn tới. Ngay sau đó, Dương Phong tiếp tục nói, các vị đang ngồi ở đây pháp tắc cảnh, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài. Hết thảy đều là rác rưởi. Ta hoài nghi các ngươi cùng vực sâu ma tộc nhất tộc cấu kết. Toàn bộ đều quỳ xuống cho ta. Tiếp nhận kiểm soát của ta. Nếu như các ngươi không có cùng vực sâu ma tộc nhất tộc cấu kết, ta có thể trả lại cho các ngươi một cái trong sạch. Người phản kháng, giết không tha. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tại chỗ tất cả pháp tắc cảnh võ giả. Trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo lửa giận, muốn đánh chết Dương Phong. Gia hỏa này, thật đúng là có thể kéo thù hận. Tất cả mọi người bị hắn làm mất lòng. Nghe được Dương Phong, Trương Bình có chút đau đầu. Lui về phía sau mấy bước. Dương Phong cái này cái tốc độ tu luyện có thể xưng nghịch thiên thiên tài đệ tử. Kéo thù hận cũng là nhất đẳng hảo thủ. Một câu nói liền đem ở đây tất cả pháp tắc cảnh võ giả đều đắc tội sạch sành sanh. Khẩu khí thật lớn, liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Xa một dữ tợn cười một tiếng, chợt bạo khởi, nguyên khí sôi trào, thi triển ngân xà quyền. Một cái ngân xà ngưng kết mà thành, khống chế vô cùng kinh khủng ma khí, hướng Dương Phong đánh tới, qua yếu. Chỉ là một cái tân tấn pháp tắc cảnh võ giả, cũng dám tới khiêu chiến ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Dương Phong khẽ cười một tiếng, một chỉ điểm xuống, một đạo huyền âm chỉ mang xuyên qua hư không, điểm tại ngân xà phía trên, điên cuồng xoắn một phát, dùng ngân xà trong nháy mắt sụp đổ, nhường xà vừa phát ra một đạo gào lên đau đớn thanh âm. Thân hình nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin hoảng sợ nói, ngoặc kép chấm hỏi, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn cũng bất quá là tân tấn pháp tắc cảnh võ giả, làm sao lại mạnh đến tình trạng này? Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái quái vật này giết, bằng không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thấy tình cảnh này, Khô Lâu Ma Tông tông chủ trong mắt hàn quang lóe lên, điên cuồng thôi động nguyên khí, thi triển võ kỹ Khô Lâu Ma Quyền, hướng Dương Phong nghiền ép mà đi. Huyết ma chạm, huyết ma thi triển phệ hồn ma công, thể nội huyết quang lấp lóe, ngưng tụ ra hai đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng Dương Phong chém tới. Phi Vũ Ma Tông tông chủ trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một cái ma câu, hướng Dương Phong câu đi. Tóc trắng ma nữ cười duyên một tiếng, hai tay thành quyền vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh lấy hướng về Dương Phong đánh tới. Cố Tuấn lẳng lặng đứng tại Đại Tấn Đế Quốc Hoàng Đế bệ hạ sau lưng, nguyên khí sôi trào, mười ngón gảy nhẹ, từng đạo vô cùng quỷ dị chỉ mang bỗng nhiên từ Dương Phong sau lưng trong cái bóng hiện lên, hướng Dương Phong đánh tới. Già trong khi liếc mắt hung mang lóe lên, điên cuồng thôi động nguyên khí, hướng Dương Phong đánh tới. Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ vung tay lên, mấy trăm con kim giáp trùng bay ra, giống như một mảnh màu vàng trùng mây, hướng Dương Phong vị trí bay đi. Đều đi chết đi. Dương Phong cười lớn một tiếng, nguyên khí sôi trào, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến tóc trắng ma nữ bên cạnh thân. To như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tóc trắng ma nữ trên đầu, trực tiếp đem tóc trắng ma nữ đầu đánh nát, linh hồn tịch diệt, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong liên tục gảy mười ngón tay, từng đạo vô cùng kinh khủng huyền âm chỉ mang tùy ý ngang dọc, đem huyết ma kiếm khí chấn vỡ. Từng đạo huyền âm chỉ mang điên cuồng cùng Khô Lâu Ma Tông tông chủ nắm đấm, Phi Vũ Ma Tông chủ ma câu rảo sát cùng một chỗ, lực lượng tương đương, vô cùng kinh khủng nguyên khí đan vào lẫn nhau, triệt tiêu, mẫn diệt. Khô Lâu Ma Tông tông chủ, Phi Vũ Ma Tông tông chủ hai đại cường giả liên thủ, điên cuồng phá hủy từng đạo huyền âm chỉ mang, hướng Dương Phong không ngừng tới gần. Đúng lúc này, mấy trăm con kim giáp trùng tốc độ bạo tăng, hướng một bên Phi Vũ Ma Tông tông chủ đánh tới. Không được, Phi Vũ Ma Tông tông chủ trong lòng lập tức dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường, cảm giác cơ thể đau xót, mấy trăm con kim giáp trùng trong nháy mắt đột phá hắn hộ thể cương khí, bắt đầu cắn xé huyết nhục của hắn. Lúc đầu Phi Vũ Ma Tông tông chủ cũng không có đơn giản như vậy thế thì làm, thế nhưng là hắn tất cả tinh lực đều dùng tại chống lại Dương Phong huyền âm chỉ bên trên, căn bản không chút nào phòng bị, mới trong nháy mắt làm. Đúng lúc này, Phi Vũ Ma Tông tông chủ trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bí pháp cấm kỵ, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong thân thể hắn lan tràn ra, đem mấy trăm con kim giáp trùng đánh bay. Tại Phi Vũ Ma Tông tông chủ bộc phát thời điểm, tên kia có được năng lực ẩn thân Nuốt Thiên Ma Tông thái thượng trường đột nhiên xuất hiện tại huyết ma sau lưng hiện lên, một chảo đánh vào huyết ma trên trái tim, đem bất ngờ không kịp đề phòng huyết ma trái tim đào lên. Không được, xà một trong lòng dâng lên một chút xíu không rõ dự cảm, thân hình thoát một cái, hướng phương xa nhanh lùi lại mà đi. Đã quá muộn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nguyên khí trong cơ thể lao nhanh phun trào, ngưng tụ ra một trận nguyên khí trường kiếm, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua Xà Một đại não. Nhìn thấy Dương Phong đem Xà Một kích sát, Khô Lâu Ma Tông tông chủ sắc mặt đại biến, lập tức thi triển bí pháp cấm kỵ, đề thăng tu vi của mình thực lực, khiến cho toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.